Được, được hết. Chỉ cần giết chết thằng nhãi này, muốn cái gì cũng được. Thẩm Tịch giống lên một cách hưng phấn, sắc mặt đỏ ửng. Thẩm Dã. Diệp Mộ Cẩn không biết từ bao giờ đã tới bên cạnh Tô Minh, kéo ống tay áo của anh. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, hắn là thẩm chó điên. Giọng nói của cô run lên nhẹ nhẹ. Quả đúng là người có tên, cây có bóng. Trong danh sách những gia tộc hàng đầu lưu chuyển với nhau cái tên Thẩm Dã này. Hơn nữa, cái tên này nằm trong top 3. Không sai, chính là top 3. Phải biết, Vương Đạo Khánh chỉ nằm trong top 100 trong danh sách đó, còn Thẩm Hạc nằm trong top 30. Nhưng Thẩm Chó Điên nằm trong top 3. Một trong ba người mà tất cả người Hoa Hạ không nên chọc vào nhất. Thẩm Chó Điên. Nghe đồn đó là kẻ điên duy nhất trong thế tục Hoa Hạ, đã dùng cảnh giới bán bộ thiên vị để giết chết cao thủ cảnh giới thiên vị. Cơ Khâm tự lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng khó tả. Bầu không khí càng thêm đông cứng lại. Sau khi Thẩm Chó Điên Thẩm Dã đến, bầu không khí dường như ngừng chảy. Dì Cầm, có thể ra tay không? Tiêu Nhược Sư mở miệng nói. Cô ta hiểu rõ hơn ai hết sự khủng bố của Thẩm Chó Điên. Bởi vì Thẩm Chó Điên là người hội đấu giá tứ đỉnh đã từng cố gắng thu thập thông tin. Bên phía Huyền Linh Sơn, từng có nhiều thế lực muốn thu nhận Thẩm Chó Điên, bởi vì võ công và sức mạnh của người này là thiên bẩm vô cùng hiếm thấy. Đáng tiếc là điên điên khùng khùng, chẳng khác gì kẻ điên, nên nhà họ Thẩm mới nhặt được món hời lớn. Nhìn lại thì, ngộ nhỡ thằng nhóc họ Tô lại tạo ra kỳ tích, có thể kiên trì chống đỡ mấy chiêu của Thẩm Chó Điên thì sao? Dì Cầm đột nhiên mở miệng nói. Làm sao có thể chứ? Tiêu Nhược Sư cười gượng. Tên Thẩm Chó Điên này có sức chiến đấu của cảnh giới thiên vị, so với Thẩm Hạc trước đó, hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Đúng lúc này, Thẩm Dã lên tiếng. Ánh mắt kia căn bản không giống người, mà giống dã thú, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Nhóc con, mặc dù sức chiến đấu của lão già Thẩm Hạc không quá lớn, nhưng có thể giết chết lão già Thẩm Hạc thì mày cũng có vài phần thực lực. Cho nên tao sẽ cho mày một cơ hội. Mày quỳ xuống dập đầu với tao. Tao có thể cho mày ra đi một cách thoải mái. Giọng nói của Thẩm Dã đã kiềm nén sự hưng phấn cùng khát máu, giống như một sát nhân nghiện giết người. Đồ ngu! Mày quỳ xuống dập đầu với tao mới đúng. Ánh mắt Tô Minh có chút giễu cợt cùng đùa bỡn. Điên điên khùng khùng, chẳng khác nào con chó điên. Đêm nay, mày sẽ biến thành một con chó chết. Sức mạnh của người tu luyện võ đạo có thể cảm nhận được qua hơi thở. Ngoại trừ một số ít người có thể che giấu hơi thở của mình, giống như Tô Minh. Sự nhanh nhạy của anh tương đối khủng bố. Đặc biệt, sau khi bảo vật đỏ ngòm được dung hợp ở đáy hồ Linh Tuyền. Mấy ngày nay, anh vô hình cảm nhận được mình không chỉ tăng lên vài lần về thể lực, sức mạnh, khí huyết và gân cốt. Ngay cả thị lực, sự nhanh nhạy, thính lực cũng đều từ từ tăng lên gấp mấy lần. Chính vì lý do vậy, anh chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấu Thẩm Dã ở trước mặt, có sức mạnh bán bộ thiên vị. Nhưng so với thiên vị sơ kỳ, ngay cả thực lực gần đến trung kỳ, quả thực đã là tương đối khủng bố. Trong đám người trẻ tuổi, ít nhất là ở giới thế tục, hoàn toàn có thể coi là vô địch. Anh cũng lờ mờ cảm nhận được thể chất khác biệt của Thẩm Dã. Dáng vẻ lôi thôi của hắn tưởng chừng không có gì đặc biệt, nhưng ở một phương diện nào đó lại là điểm vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cho dù vậy, Tô Minh vẫn tuyệt đối có thể hạ gục, thậm chí là đánh chết được hắn. Sức mạnh thực sự của Tô Minh đến bây giờ có mấy người biết được. Chết đi cho tao! Cùng lúc đó, câu trả lời kiêu ngạo và bá đạo của Tô Minh khiến cảm xúc của Thẩm Dã không thể khống chế nổi. Hơi thở điên cuồng trên người hắn bắt đầu hừng hực. Hắn nhìn chằm chằm Tô Minh rồi gầm lên. Hắn lao về phía Tô Minh. Nhưng quái dị là hắn không chỉ chạy bằng chân, mà hai tay hai chân đồng thời chạy trên mặt đất. Ngẩng đầu lên như một con dã thú, cũng giống như một con chó điên cuồng. Huyết sắc toàn thân nhộn nhạo, ánh mắt tương đối hoang dại như thể bị ma nhập. Xoạt, xoạt, xoạt. Chân tay Thẩm Dã có sức bật nhảy vô cùng tốt, giống như loài khỉ vượn. Đường nhảy có chút quái dị, không theo đường thẳng, khiến người ta không thể đoán trước được. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là tốc độ. Nhìn từ xa, bóng dáng của Thẩm Dã di chuyển liên tục trên mặt đất.